Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, chương 152, Đại Gia Một Khởi Chơi. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách. Quân vụ phủ Tống Tổng Đốc chế định kỹ càng tỉ mỉ Thánh giáo quân chế. Thánh giáo bản bộ trước mắt có được Đông Nam Tây Bắc 4 cái giã chiến tập đoàn quân. Các quân đoàn từ trước mắt 80 vạn xây dựng chế độ, tăng cường quân bị vì 100 vạn xây dựng chế độ, dự bị tập đoàn quân cải danh vì Trung ương tập đoàn quân. Này xây dựng chế độ từ trước mắt không đủ 30 vạn, mở rộng vì 120 vạn, Thánh giáo tổng bộ trực thuộc hộ vệ đoàn, thăng cấp vì Trung ương hộ vệ quân đoàn, xây dựng chế độ vì 10 vạn. Trở lên tăng cường quân bị sở cần lính, chủ yếu Hùng Nguyên Thiên Chu giáo quân dự bị trực tiếp thăng cấp quân chính quy. Các tông môn cũng dũng nhảy tham nhập, hướng Thánh giáo quân thêm tác chính mình đội quân con em. Tống Sơ Tú đều nhất vui lòng nhận cho. Về sau các tông môn an toàn, tất cả đều từ Thánh giáo quân phụ trách bảo đảm. Nhưng các tông môn cũng cần ấn thường lệ tổ kiến chính mình đạo binh. Tùy chờ Thánh giáo điều động, vì đại gia cộng đồng cơ nghiệp, chinh phạt thiên hạ, tiểu lô ly ở Tống Tổng Đốc chuẩn bị kết thúc quân vụ chương trình nghị sự khi. Đúng lúc lên tiếng, nàng cho rằng người chơi ra muốn mang đại gia cùng nhau chơi. Không thể vắng vẻ Thánh giáo căn cơ hồng thổ nguyên nguyên trụ dân. Vì thế tiểu lô ly hoang đường quyết định Thánh giáo trong quân. Hồng thổ nguyên nguyên trụ dân ít nhất muốn chiếm 1% tỷ lệ. Tiểu lô ly muốn ở hồng thổ nguyên trưng binh hoang đường quyết định. Làm đại gia tập thể ngạc nhiên. Nhưng Tống Sơ Tú nghĩ sau. Lại cho rằng phó giáo chủ lên tiếng cực có nhìn xa hiểu rộng. Vì thế quyết định phàm hồng thổ nguyên tu sĩ. Chỉ cần nguyện ý nhập ngũ. Giống nhau nhưng điều động làm cơ sở huấn luyện viên. Đại gia lúc này đều bừng tỉnh đại ngộ, sôi nổi vì phó giáo chủ ở hồng thổ nguyên trương binh quyết định trầm trồ khen ngợi. Đây là vì sao? Hồng thổ nguyên tu sĩ tuy đều là chút không thể tham chiến thương tàn nhân sĩ, nhưng lại đều là thân kinh bách chiến tu sĩ tinh anh. Này kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo viễn siêu tạp dịch đệ tử trình độ bình thường đạo binh. Làm này đó ngày xưa thiếu niên thiên tài đi huấn luyện đạo binh. Đúng là người tấn kỳ tài, vật tấn kỳ dụng, chẳng những nhất cử giải quyết Thánh giáo quân cơ sở huấn luyện viên nghiêm trọng không đủ vấn đề. Còn có thể ngưng tụ hồng thổ nguyên nguyên trụ dân đối Thánh giáo lực hướng tâm cùng trung thành độ. Theo sau buồn ngủ mới vừa tỉnh Thánh giáo chủ. Phát biểu chính mình duy nhất chương trình nghị sự, hắn cảm thấy hồng thổ nguyên tên này nghe tới không giống như là một tòa thành thị. Đề nghị đem này cải danh vì thánh thành. Vì thế, hồng thổ nguyên một từ, chính thức trở thành lịch sử. Thánh thành, ở thánh giáo chủ trong miệng chính thức ra đời. Tiểu lô ly ôm đại gia cùng nhau chơi ý tưởng, cho rằng không chỉ tu sĩ có thể chơi. Phàm nhân hẳn là cũng có quyền lợi chơi, vì thế nàng mệnh lệnh thánh giáo thuộc hạ các vương triều. Cần thiết tổ kiến thánh giáo phân bộ, làm được một thành một phân giáo, một quốc gia tổng cộng giáo, thu thập phàm nhân thánh giáo quân, một thành một quân đoàn, một quốc gia một tập đoàn quân, vì thế thánh giáo quân không bao lâu, liền cực lớn đến quả thực vô biên vô hạn số lượng. Tu luyện giới đối thánh giáo thu thập phàm nhân quân đội đều là khịt mũi coi thường. Ở bọn họ xem ra, con kiến phàm nhân, số lượng lại nhiều cũng chỉ là tùy tay vỗ vỗ bàn tay liền tiêu diệt. Không đủ vì hoạn, cuối cùng tiểu lô ly còn quyết định, thánh giáo thuộc hạ các quốc gia quốc chủ, cần thiết từ thánh giáo xét duyệt xác nhận, lại từ thánh giáo chủ tự mình lên ngôi sau. Mới tính hợp pháp, để tránh loạn thần tặc tử mưu triều soán vị, càng phòng chống bạo lực quân độc hại thuộc hạ thần dân. Tiểu lô ly này linh cảm, hoàn toàn nơi phát ra với xem nhiều nàng lão mẹ tự mình thao diễn rất nhiều bạo quân loạn thần nông thôn thổ hí, nhưng lại chọc giận thánh giáo chủ Diệp Phong. Diệp Phong lập tức đem lên ngôi chi nồi, ném cho tư đồ phó giáo chủ. Tư đồ phó giáo chủ lại cũng không thích quản loại này nhàn sự, vì thế đem lên ngôi quyền, long trọng ban cho bổn giáo thánh nữ Hoa Tiên Nhi. Ai ngờ tiểu lô ly hồ nháo lại vẫn rất có hiệu quả. Từ nay về sau rất nhiều vương triều quân chủ vì có thể được đến thế gian đệ nhất mỹ nhân lên ngôi quyền, sôi nổi phản chiến, quy phục thánh giáo. Báo, tiểu lô ly đang chuẩn bị tuyên bố tan họp khi tìm tòi tử cấp mã tới báo. Đạo tông ỷ vào hiện tại có tu chân liên minh chống lưng, cự không giao hàng này ở giao lưu hội thượng thua trận lớn nhỏ vương triều. Làm sao bây giờ? Đại gia đồng thời nhìn về phía tiểu lô ly mà không phải thánh giáo chủ. Không có biện pháp, thánh giáo chủ hẳn là thần giống nhau tồn tại. Thần là không có sai, nhưng thần kỳ thật cũng là người tới. Người, sao có thể sẽ không phạm một đinh điểm sai? Rất đơn giản, dùng cái điện thờ đem hắn cháo lên, không cho hắn lây dính một đinh điểm phàm trần pháo hoa là đến nơi. Phó giáo chủ chính là cái kia điện thờ, là đại gia nhất trí cho rằng một ngụm nhất áp dụng nồi. Cũng không luyện tư tưởng luyện cấp cuồng ma không rõ này đó loanh quanh lòng vòng. Hắn chỉ biết tiểu lô ly thích người chơi ra khiến cho nàng tận tình đi chơi. Tiểu lô ly càng không rõ này đó loanh quanh lòng vòng. Nàng từ tiểu liền hâm mộ lão thôn trưởng ở long dân nhóm trước mặt vênh váo tự đắc phát hào tư lệnh. Vì thế nàng cũng nhất vui đi phát hào tư lệnh. Làm sao bây giờ? Tiểu lô ly lập tức móc ra một đôi đại long chùy, vênh váo tự đắc nói. Ai không nghe lời, vậy đánh hắn nha, tạp hắn nha, diệt hắn nha. Tiểu lô ly vừa dứt lời, Tống Giật nhị tổng đốc lập tức vui vẻ ra mặt, lập tức tuyên bố các loại mệnh lệnh, xây dựng chế độ đã hoàn chỉnh đầy đủ hết thánh giáo các bộ môn. Bắt đầu làm từng bước ấn chuẩn bị chiến tranh ý nghĩ. Vận chuyển, Tống tổng đốc ái chinh phục, đánh giặc đương nhiên là nàng yêu nhất, nhưng đừng nhìn nàng khống chế mấy trăm vạn đại quân, thánh giáo chủ chỉ cần một cái mệnh lệnh là có thể làm nàng dây biến quang côn tư lệnh. Rất đơn giản, này đó quân đội đều là dựa vào thánh giáo chủ cá nhân uy vọng tụ tập lên. Này chủ yếu nơi phát ra chính là thực tế chỉ trung thành với thánh giáo chủ một người thiên tiên tộc. Phó giáo chủ cùng thánh giáo chủ quan hệ, ngốc tử đều biết, chỉ cần phó giáo chủ lên tiếng, vậy cùng cấp với thánh giáo chủ mệnh lệnh. Hiện tại phó giáo chủ mệnh lệnh là đánh giặc, ái chinh phục Tống Sơ Tú có thể không vui sao? Giặt tổng đốc yêu tiền thành si, nhưng tài từ đâu tới? Đương nhiên dựa đánh giặc đoạt địa bàn, tranh dân cư, đoạt tài nguyên, dù sau này trượng lại không cần nàng đi đánh, nàng chỉ phụ trách trả tiền lấy tiền là đến nơi. Tuyệt bút tiền tài từ trong tay lưu tới chảy tới cảm giác, ngẫm lại đều cảm giác muốn sảng trời cao. Đối mặt tình cảnh này, Diệp Phong bản năng nhíu nhíu mày. Phi chủ Lưu Thiếu Nhi khống chế hạch ấn vạn khủng bố, rốt cuộc hoàn chỉnh thể hiện. Nhưng Diệp Phong cũng càng ngày càng cảm thấy tu sĩ là u ác tính cách nói cực có nhất định đạo lý. Dựa theo trên địa cầu sinh thái cân bằng cách nói, tu sĩ chính là chiếm cứ chuỗi thực vật đỉnh lang linh tinh ăn thịt động vật. Này ăn thịt động vật số lượng một khi lan tràn, không phải đại phê lượng chính mình đói chết rớt, chính là đại quy mô giết hại lẫn nhau rớt. Bởi vậy tu sĩ chi gian chiến tranh chỉ do sinh thái cân bằng tự nhiên điều chỉnh. Bọn họ ái đánh đánh giết giết, vậy đi đánh đi giết đi. Bổn luyện cấp cuồng ma chỉ cần an tâm luyện cấp là đến nơi. Ly Thiên Dược giới nhập khẩu mở ra thời gian còn có ước chừng 3 tháng lâu. Diệp Phong quyết định đi trước khai quật võ đế mộ. Cái gì? Phong ca ca muốn đi thăm mộ tầm bảo. Hảo chơi hảo chơi, đậu đậu cũng phải đi chơi. Một bên Tống Sơ Tú đám người thiệt tình hâm mộ bổn giáo chính phó nhị giáo chủ. Tất cả mọi người đều vì thánh giáo nghiệp lớn mỗi ngày mệt đến giống điều chết cầu. Mà này hai cái người khởi xướng lại giống sự không liên quan mình. Ở thánh giáo trong vòng nhẹ nhàng đến tựa như hai cái người qua đường giáp. Bọn họ tâm cũng thật đủ đại, muốn hỏi thế gian chuyện gì khó nhất. Đáp rằng, buông, nhưng nói được dễ dàng, làm lên lại khó. Cũng chỉ có Diệp Phong hai người bực này tấm lòng son mới có thể đem như thế khổng lồ cơ nghiệp nói. Buông tay liền buông tay, nói buông liền buông, thế gian hết thảy, ở bọn họ trong mắt, cũng bất quá chính là một hồi quá mọi nhà, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.